Thiếp thân đặc công, chương 1137, bắt được Hoa Thiên Long, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên theo thang lầu hướng thượng lướt gấp đi, trên lầu không có một bóng người, cũng không biết Hoa Thiên Long chạy tới sau đã là giấu người ở chỗ nào. Biệt thự này là Tào Thiên báo chiêu đãi Hoa Thiên Long trụ sở, vì vậy trên lầu tự nhiên là không có gì dư thừa người, hổ đầu biết rồi thực lực phân tử cũng là ở bên ngoài biệt thự gác, trên lầu không có có dư thừa người cũng là cho Phương Dật Thiên cung cấp không ít phương tiện. Phương Dật Thiên đi lên lầu 2, hắn giờ phút này cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, toàn thân da thịt căng thẳng như cung, ánh mắt sắc bén uyển như tìm kiếm con mồi hùng ưng, giác quan tính giác cũng như mãnh thú loại nhạy cảm. Thân là Hoa Thiên Hổ duy nhất con độc nhất, cái này Hoa Thiên Long tự nhiên không phải là cái gì đơn giản nhân vật, trên thực tế, Phương Dật Thiên thứ liếc nhìn Hoa Thiên Long bắt đầu, trong lòng hắn còn có loại cảm giác, cảm thấy Hoa Thiên Long giống như là một cái kịch độc như độc xà, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ làm cho người ta dư chí mạng âm độc một kích. Bất quá nói đi thì nói lại, xà vĩnh viễn là xà, vĩnh viễn cũng không thể có thể biến thành hàng dài. Phương Dật Thiên cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, dò xét lầu 2 một tuần thiên bê tin Hoa Thiên Long không có ẩn thân ở lầu 2, cho nên hắn đi tới đi thông lầu 3 cửa thang lầu, lúc này, hắn chú ý tới một chi tiết, lầu 2 bên trong ánh đèn tương đối sáng ngời, bất quá từ đi thông lầu 3 cửa thang lầu bắt đầu ánh đèn cũng là đóng cửa. Theo thang lầu đi lên nhìn, lầu 3 chung hơn là không có gì ánh đèn chiếu sáng, vậy mờ mờ ánh sáng trong, phảng phất là ẩn núp một cái như độc xà, chỉ cần có bất kỳ mục tiêu xuất hiện cũng sẽ dành cho đối phương vô cùng tàn nhẫn độc khẽ cắn. Hừ, cùng ta chơi mèo vờn chuột trò chơi. Thật là buồn cười, ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm hiểm rào hoạt gạt tính toán âm mưu cũng con mẹ nó là vô dụng. Phương Dật Thiên khóe miệng khẽ giơ lên, cười lạnh thanh âm, rồi sau đó hắn hơi hít sâu một cái, xoay chuyển ánh mắt từ lầu 2 khách trong sảnh đem 4-5 chén trà bắt trong tay, tiếp theo cầm lên một cái bình trà trực tiếp vứt cho lầu 3 cửa thang lầu. Phanh, đồ sứ bình trà rơi xuống đất trong nháy mắt vỡ vụn, bình trà bể tan tành trong phút chốc, Phương Dật Thiên rõ ràng nghe được lâu thượng truyền tới một tia rất nhỏ tiếng vang, thậm chí còn nghe được một tia súng lục cầu chỉ kéo thanh âm, bất quá đối phương không có có bắn đạn, chắc là thấy rõ rơi đập tới được bất quá là bình trà mà thôi. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, tiếp theo liên tục ném ra 2-3 chén trà, mỗi một lần tiếng vang cũng sẽ thật lớn bận tâm động lên trên lầu ẩn núp Hoa Thiên Long cái kia dây thần kinh. Đang ở thứ 3 chỉ chén trà ném ra rơi xuống đất trong nháy mắt, Phương Dật Thiên thân thể đột nhiên phi đạn dựng lên, giống như vậy bỗng nhiên vồ mồi đi mãnh thú loại hướng đầu bậc thang bay vọt đi. Phốc, Phương Dật Thiên hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa bay vọt lên, hẳn là trực tiếp nhảy lên an toàn thang cuốn trên lan can mặt cùng lúc đó. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng rồn rập thương tiếng vang lên, bất quá đạn nhanh mạnh mẽ bắn phương hướng cũng là hắn mới vừa rồi toát ra thượng nơi cửa thang lầu lúc hai chân rơi xuống đất địa phương. Phương Dật Thiên ánh mắt vừa nhấc chính là thấy lầu 3 nơi cửa thang lầu dần hiện ra thân ảnh màu trắng, trong nháy mắt hắn trong tay ném mạnh ra khỏi một cái chén trà, khi hắn góc truyện audio.com. Vậy mạnh mẽ lực lượng dưới, ném xuất chén trà mang theo một cổ bén nhọn đâm tai tiếng gió thẳng đến hướng đạo kia mới vừa lộ ra thân tới thân ảnh đầu. Hiển nhiên, này thân ảnh chính là Hoa Thiên Long. Hắn thân thể mới vừa lộ ra chuẩn bị mang thương bắn về phía Phương Dật Thiên, cũng là thình lình nhìn đến một con chén trà hướng hắn nhanh mạnh mẽ bắn mà đến, cũng che chặn lại tầm mắt của hắn, thân thể của hắn rụt về lại trong nháy mắt lại là liên tục bóp cò. Phanh, phanh, bất quá, Phương Dật Thiên đã sớm từ quyết thê vào chiều thượng nhảy, Hoa Thiên Long đạn vừa bắn càn quét hướng không khí. Phương Dật Thiên thân thể đứng ở trên thang lầu, chỉ cần hai nhảy lên liền có thể vượt qua lầu 3, lúc này, ánh mắt của hắn chợt trầm xuống, nghe được một tia lăn đất thanh âm chợt truyền tới. Phương Dật Thiên thân thể lập tức hơi căng thẳng, đang đợi một cái tuyệt hảo cơ hội. Đột nhiên, một đạo bóng trắng xuất hiện tại Phương Dật Thiên trong mắt, trong nháy mắt Phương Dật Thiên thân thể cũng hướng thượng nhảy dựng lên, hai chân lần nữa điểm vào an toàn thang cuốn trên lan can, hai chân một chút thân thể của hắn liền hướng thượng lăng không lật vọt nhảy mà ra. Phanh, bất quá, một thương này lại là bắn vô ích, ở Phương Dật Thiên hai chân một chút thang cuốn tay vịn lăng không vượt qua dựng lên lúc hậu, vậy viên đạn mới nhanh mạnh mẽ bắn tới đây, tóm lại là đã muộn một bước. Lại nói tiếp Hoa Thiên Long thương pháp cũng không coi là sai, nhưng là chưa nói tới tinh chuẩn, dù sao hắn thân là Hoa Thiên Hổ con của chưa có cùng người khác chân ướt chân giáo giết lẫn nhau đi qua, coi như là bình thời cùng người phía dưới cùng nhau tỉ thí quyền thủ hoặc là thương pháp, người phía dưới tự nhiên cũng là khiêm nhượng cái này đại thiếu gia mà phân, này đây, Hoa Thiên Hổ thương pháp thượng thành tựu thật đúng là không vào Phương Dật Thiên pháp nhãn. Vả lại, Phương Dật Thiên mà nhảy lên xôi trào động tác cực nhanh, thường thường nháy mắt trong nháy mắt chính là liên tục xôi trào không dứt. Hoa Thiên Long căn bản không cách nào chính xác định vị Phương Dật Thiên thân thể phương vị, hơn nữa hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, bởi vì lần này coi như là trong tay cầm súng cũng là không làm gì được Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên lăng không xôi trào thân thể vững vàng rơi vào trên mặt đất, cùng lúc đó, Hoa Thiên Long cũng từ trên mặt đất đứng lên, hắn trong tay cầm một phen hiển nhiên là đặc biệt đặt làm màu hoàng kim sa mạc chi ưng, họng súng chỉ hướng Phương Dật Thiên, cặp kia hung ác nham hiểm trong ánh mắt chớp động lên lạnh lẽo âm độc ánh mắt kia, phảng phất là Phương Dật Thiên sinh tử đã khi hắn dưới sự thao túng. Hoa công tử, lần đầu tiên gặp mặt biệt lai vô dạng a. Phương Dật Thiên cười nhạt, khóe miệng nổi lên một tia vẻ nhạo báng, từng bước hướng Hoa Thiên Long đi tới. Ngươi là ai? Ngươi hiển nhiên là muốn chết. Hoa Thiên Long tay phải ngón trỏ hơi giữ chặt cò súng, âm thanh hung dữ nói. Hoàng Kim hãy sa mạc chi ưng, cũng là một thanh tốt thương, chẳng qua là đáng tiếc. Nga, đúng rồi, nhắc nhở ngươi hạ xuống, mới vừa rồi ngươi tổng cộng phát ra 6 phát đạn, ta muốn, ngươi có phải hay không nên bổ túc đạn? Phương Dật Thiên cười nhạt nói. Cái gì? Hoa Thiên Long mặt liền biến sắc vội vàng bóp cò. Đát đát đát, đó là súng lục đánh nện búa đánh vào vô ích hạp thượng đánh vọng lại thanh âm, hiển nhiên, băng đạn đã là. Góc chuyện audio.com, chống không, không có bất kỳ một phát đạn đánh bắn ra. Một khắc kia, Hoa Thiên Long gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch không dứt hung ác nham hiểm trong mắt dần hiện ra một tia hoảng sợ. Chói tai súng rỗng thanh âm vang lên, Hoa Thiên Long gương mặt đã là hoàn toàn biến sắc trắng bệch không dứt, trong mắt cũng thoáng hiện ra khỏi một tia hoảng sợ ý sợ hãi. Cùng lần này thành Thiên Minh đối lập thì còn lại là Phương Dật Thiên xem ra cười đến cả người lẫn vật vô hại mặt, hắn lười nhác nụ cười, trong lúc vui vẻ lộ ra một tia đăm chiêu, giống như là một đầu con mồi lâm vào hắn tỉ mỉ thiết kế trong bẫy dập một loài. Từ Hoa Thiên Long nổ súng bắt đầu, hắn đã là âm thầm tính toán Hoa Thiên Long bóp cò xuất đạn đếm, đợi đến cuối cùng một viên đạn bắn ra sau Phương Dật Thiên liền hiện thân ra, đứng ở Hoa Thiên Long trước mặt trước. Hoa Thiên Long cũng là lòng dạ sâu đậm chính là nhân vật cái kia đôi âm trầm ánh mắt nhìn hướng Phương Dật Thiên, trên mặt hoảng sợ vẻ đã là thu liễm, hắn lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ngươi nếu biết rồi thân phận của ta, như vậy cũng ứng với phải biết ngươi làm lè như vậy như thế nào ngu xuẩn. Hoa công tử không phải là hổ đầu hội hợp Lý gia lão đại Hoa Thiên Hổ con độc nhất nha, điểm này ta dĩ nhiên biết tù. Về phần ta là người như thế nào, ngươi không cần thiết biết, ta chỉ nhớ ngươi bảo đảm, rất nhanh, phụ tử các ngươi có ở dưới mặt đoàn viên. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi, Hoa Thiên Long trong mắt ẩn hiện tức giận, rồi sau đó hắn trong đầu linh quang chợt lóe, một cái ý niệm trong đầu ửng lên hắn trong lòng, hắn không nhịn được kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là ngày gần đây vẫn cùng phụ thân ta đối nghịch Phương Dật Thiên? Hổ phụ vô khuyền tử, xem ra ngươi cũng không phải là rất đần. Ta không có tính toán cùng phụ thân ngươi đối nghịch, là phụ thân ngươi tự cho là không biết tốt xấu, từng bước bức bách bằng không ta cũng sẽ không giết đến nơi đây. Từ phụ thân ngươi trêu chọc phải của ta một ít khắc bắt đầu, cũng đã nhất định vận mạng của hắn. Phương Dật Thiên giọng nói đạm mạc nói, hướng Hoa Thiên Long từng bước đón gần. Hoa Thiên Long trong lòng rét một cái, không biết làm sao, thấy Phương Dật Thiên hắn cảm giác được giống như là thấy được khắc tinh của mình một loại, cước bộ của hắn không tự chủ được hướng về sau lui, này thật là khó có thể tin, cho tới nay vẫn chưa có người nào làm cho Hoa Thiên Long lui về phía sau hơn phân nửa bước. Nhưng là đối mặt với Phương Dật Thiên, trong lòng hắn cảm nhận được một tia không khỏi ý sợ hãi, đó chính là giống như là một cái rắn độc gặp gỡ ông trời của mình kẻ địch loại, không tự chủ được lui về phía sau. Phương Dật Thiên, thật ra thì ngươi theo ta phụ thân ở giữa mâu thuẫn cũng là có thể ngồi xuống đến nói, nếu như ngươi nguyện ý ta không ngại làm một người môi giới, làm cho ngươi theo ta phụ thân hào hào nói một chút, ta muốn vô luận chuyện gì cũng có thể nói khép lại. Hoa Thiên Long sắc mặt hơi chấn định dưới, mở miệng nói. Ha ha, Hoa Thiên Long, ngươi đang ở đây cùng trước mặt của ta chơi này ít trò mèo là không có ích lợi gì. Con người của ta thích dụng quyền đầu nói chuyện, bất kỳ âm mưu tâm kế ở trước mặt ta cũng không có dùng. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, nói. Hoa Thiên Long mặt liền biến sắc rồi sau đó trong mắt của hắn ánh mắt nhíu lại trong lúc bất chợt đưa tay chọn hướng thân. Góc chuyện audio.com, thể, hô, Hoa Thiên Long vừa mới động một đạo mang theo cuồng bạo lực lượng tiếng gió hướng hắn gào thét mà đến, ở Phương Dật Thiên trước mặt hắn bất kỳ động tác cũng mãn như ốc sên, vẫn thế nào so sánh với Phương Dật Thiên động tác nhanh hơn. Hoa Thiên Long tay vừa mới động chính là thấy Phương Dật Thiên một quyền rất mạnh vô cùng và mang theo khó có thể đoán chừng cuồng bạo sức bật lượng hướng mặt mũi của hắn oanh giết tới đây. Hoa Thiên Long trong lòng cả kinh, không còn kịp nữa né tránh, hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua trên tay cử động, bản năng đem hai cánh tay che ở trước ngực. Phương Dật Thiên một quyền nặng nề oanh ở Hoa Thiên Long trên hai tay. Tiếp theo, đệ nhất trọng lực sức lực, đệ nhị trọng lực sức lực, đệ tam trọng lực sức lực, oanh, oanh, oanh, ba cổ lực lượng tựa như chạy trồm như sóng to gió lớn chồng mãnh liệt mà đến, nhất trọng so sánh với nhất trọng càng thêm bá đạo mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo vô cùng, toàn bộ oanh ở Hoa Thiên Long trên người. Phương Dật Thiên vừa ra tay chính là thi triển ra tự thân cuồng bạo không dứt tam trọng lực sức lực, có thể nói là muốn tốc chiến tốc thắng, không thể cho trước mắt cái này âm hiểm như độc xà Hoa Thiên Long bất kỳ cơ hội nào. Hoa Thiên Long thân thể lập tức cũng bay lên, song còn chưa chờ thân thể của hắn đứng vững, Phương Dật Thiên thân thể đã là uyển như kiểu quỷ mị hư vô bay tới hắn trước. Tiếp theo, Phương Dật Thiên vậy thô to cánh tay phải lại là một quyền rất mạnh vô cùng oanh qua. Oanh, lần này, Phương Dật Thiên lại là thi triển ra tam trọng lực sức lực, Phương Dật Thiên tự thân lực lượng có thể nói là cuồng bạo hung mãnh, chớ nói chi là cái kia cuồng bạo mạnh mẽ lực lượng không ngừng chồng cùng nhau oanh giết ra rồi, coi như là Tào Thiên Báo như vậy lực lượng mạnh mẽ đối thủ cũng đón không dưới hai nhớ tam trọng lực sức lực oanh giết. Phanh, lần này, Hoa Thiên Long thân thể tựa như diều đứt dây loại trực tiếp bay lên, trong miệng của hắn đã là phun ra khỏi từng đạo máu tươi, bay ra thân thể trùng trùng điệp điệp dán tại phía sau trên vách tường, mà dẹp nữa theo vách tường chảy xuống tới, cả người mặt xám như cho tàn, sụi lơ trên mặt đất, không động tới một lần cũng muốn tác động toàn thân kịch liệt đau đớn loại, đâm đau không dứt. Trước ngực hắn mà nơi xương sườn ở Phương Dật Thiên vậy cuồng bạo hung mãnh dưới nắm tay đã là bị cắt đứt, hắn chỉ cảm thấy chỗ ngực một mảnh đâm đau nóng bỏng, ngay cả hô hấp cũng khó mà duy trì, có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này, hắn nghe được Phương Dật Thiên vậy chậm rãi đi tới tiếng bước chân, không nghi ngờ chút nào, Phương Dật Thiên mỗi đi một bước cũng tương đương với ở trái tim của hắn thượng hung hăng dẫm một cước loại, mỗi một bước cũng làm cho hô hấp của hắn càng thêm khó khăn, cùng hắn cũng cảm thấy một cổ sâu tận xương tủy loại sợ hãi cùng run rẩy. Lúc này hắn trước đó chưa từng có trôi qua cảm giác, cho tới nay cũng chỉ có hắn có thể làm cho đối thủ run rẩy, lúc nào mình cũng đích thân thể nghiệm qua cảm giác như thế rồi. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng hắn chính là cảm thấy từng đợt run rẩy cảm giác, một loại vô hình bóng ma tử vong trong nháy mắt đang lúc bao phủ lên toàn thân của hắn, hoảng sợ ý sợ hãi lan tràn toàn thân mỗi phân mỗi một tấc địa phương, thế cho nên làm cho tất cả của hắn thân cũng nhịn không được phát run lên. Trong ánh góc truyện audio.com, mắt tràn đầy hoảng sợ vạn phần vẻ, nhìn đi tới Phương Dật Thiên giống như là nhìn một cái tử thần phủ xuống loại. Phương Dật Thiên, cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, phụ thân ta có đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Van cầu ngươi, đừng giết ta, thật phụ thân ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu, tuyệt sẽ không lại đi trêu chọc ngươi. Cầu sinh đắc ý đọc làm cho Hoa Thiên Long giọng nói run rẩy nói, chỉ hy vọng Phương Dật Thiên có thể bỏ qua cho hắn một đường sống. Ngươi sai lầm rồi, ngươi không có bất kỳ cùng ta đàm phán tư chất, cách hơn nữa, nói những thứ này đã muộn. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, rồi sau đó chính là giương lên một cái tát bay thẳng đến Hoa Thiên Long, xem ra âm nhu đến làm cho hắn cảm đến một trận ghét mặt đánh. Ba, ba, ba, Phương Dật Thiên liên tục vỗ vào dưới, Hoa Thiên Long gương mặt hoàn toàn biến hình, trong miệng thật là tốt mà cái răng cũng bị thẳng đón xóa sạch, gương mặt sớm đã là sưng đỏ phát tím, hoàn toàn thay đổi. Mà Hoa Thiên Long giờ phút này cũng đã là hấp hối, mỗi một lần hô hấp cũng hít vào trong lỗ mũi phún dũng ra đánh lượng máu mũi. Phương Dật Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tiếp theo, hắn níu lấy Hoa Thiên Long tóc đem cả người của hắn hướng lầu dưới kéo hạ đi, vậy tình cảnh giống như là ở kéo một cái chó chết giống nhau. Cách chương.